đối bo nở ho nhưng là vợ ơ y có cực điểm lực hấp dẫn. Liền Liêu Nhã thấy cảnh này, đều là âm thầm lắc đầu. Nàng thật là nhất thời thiện tâm, muốn cứu người, không nghĩ tới lại bị người trả đũa. Cút cho ta! Sở Phong Miên ánh mắt hiện lên mấy điểm lửa giận, không chút khách khí nói ra. Lấy hắn tính cách, ghét nhất chính là loại này trả đũa người. Người cái kia Thánh Long bí cảnh đệ tử, nhìn chằm chằm Sở Phong Miên hung dữ mở miệng nói. Người ta đều là Thánh Long bí cảnh đệ tử, xuất thủ cướp đoạt đồng môn đệ tử chi vật, thế nhưng là trọng tội, ngươi cũng đã biết. Cái kia Thánh Long bí cảnh đệ tử mở miệng nói. Ngươi bây giờ đem cái kia ma xương lưu lại, về phần cái kia cốt kiếm, ngươi có thể lấy đi, xem như cho ngươi thủ lao, như thế thật hào phóng. Sở Phong Miên cười khẩy nói. Đáng tiếc, cái này ma xương, vẫn là cốt kiếm, hôm nay ta đều muốn mang đi, hai người các ngươi, cút cho ta lại không lan, hai người các ngươi, đều phải chết. Ngươi dám! Thánh Long bí cảnh đệ tử nghe được Sở Phong Miên lời nói, quát lạnh nói. Ta có gì không dám! Sở Phong Miên vừa mở miệng, một bên trong một chớp mắt, Chiến Long chi chảo tại Sở Phong Miên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ. A, chuyện gì xảy ra tại lúc này? Bầu trời chi, lại là một đạo độn quang rơi xuống. Khi nhìn đến cái này độn quang một khắc, cái kia hai tên Thánh Long bí cảnh đệ tử, mặt đều là lộ ra mấy điểm vui mừng, cung kính mở miệng nói. Lang Hành sư huynh. Lang Hành lại là có 30 đạo thiên địa pháp tắc. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này Lang Hành hiện thân, ánh mắt lấp lóe. Tại đầu góc hắn chi, tựa hồ vậy nhớ kỹ. Lần này chi, có dạng này một vị người mới, nghe nói người này, cũng là tại Mục Thiếu phía dưới người nổi bật. Tương truyền hắn thực lực, vẫn là đủ để cùng Mục Thiếu, chống lại một hai, xem như lần này người mới kiệt xuất nhân vật một trong. Lần này Sở Phong Miên nhìn thấy, chính là nhìn ra, cái này Lang Hành thân, trọn vẹn là có 30 đạo thiên địa pháp tắc, lên Lâm Huyết bọn người, còn cường đại hơn mấy điểm. Chuyện gì xảy ra? Cùng là Thánh Long bí cảnh đệ tử, vì sao muốn tranh đấu Lang Hành hiện thân? Lấy một bộ trưởng bối bộ dáng mở miệng nói. U quỷ vực chi, nguy hiểm vô số, chúng ta Thánh Long bí cảnh đệ tử, càng là muốn đồng khí liên chi, đối kháng thế lực khác, sao có thể nội bộ tranh đấu? Lang Hành sư huynh giáo hơn là. Cái kia hai tên Thánh Long bí cảnh đệ tử, ngoan ngoãn mở miệng nói. Hơn hết người này tranh đoạt chúng ta săn giết ma sương, còn xin Lang Hành sư huynh, cho chúng ta chủ trì công đạo. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.